Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 970, chương 970, ban ngày ra. Ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía Trương Chí Lỗi, Cao Chiến Hùng giờ phút này trở nên có chút dọa người. Cơ hồ là giống giận nói ra, đây là lão tử cho ngươi hạ quân lệnh, ngươi không có dư thừa lựa chọn. Ngươi tối nay chính là lên đường, 3 ngày sau trở về. Trương Chí Lỗi trong thần sắc đều là quyết tuyệt chi ý. Lên tiếng nói ra, tướng quân hiện tại là thời khắc mấu chốt nhất. Ta là không thể nào rời đi, ta cũng không nguyện ý bỏ lỡ đi theo ngươi anh dũng giết địch thời cơ a. Cao Chiến Hùng rốt cuộc là không cách nào có chút quá phận quật cường Trương Chí Lỗi. Trực tiếp là không có chút nào khách khí, trực tiếp một cước đá ra, tức giận nói ra, ngươi cái này một đầu cưỡng con lừa, ngươi nghe rõ cho ta, lão tử để ngươi về nhà là vì giải quyết xong ngươi nguyện vọng trong lòng. Dạng này lão tử cũng có thể yên tâm cho ngươi đi xông pha chiến đấu. Dạng này cho dù là ngươi chết trận, ta cũng là có chút gánh chịu, biết sao, ngôn ngữ rơi xuống. Trương Chí Lỗi thần sắc cứng lại, Cao Chiến Hùng căm tức nhìn Trương Chí Lỗi, nói ra, lão tử nói cho ngươi, nếu là ngươi không đi về nhà, nhìn ngươi kia 8 năm chưa từng nhìn thấy qua nhi tử. Như vậy ta chính là trực tiếp lấy chống lại quân lệnh làm lý do, để ngươi biến thành đầu bếp binh, ngươi đi lão tử thổi lửa nấu cơm đi. Trương Chí Lỗi thần sắc trở nên chần chờ. Nếu là thật sự hạ xuống đầu bếp binh, chỉ sợ so giết hắn còn khó chịu hơn. Cao Chiến Hùng nhìn xem Trương Chí Lỗi, chậm rãi nói ra, ngươi thế nhưng là phải suy nghĩ kỹ, ta chỉ cấp ngươi 3 hơi thời gian. Trương Chí Lỗi thần sắc trở nên chần chờ. 1, 2, tướng quân, ngươi xác định đợi đến ta trở về khai chiến nữa. Trương Chí Lỗi thần sắc do dự nói, đương nhiên. Cao Chiến Hùng trầm giọng nói, ta đi bất quá ta chỉ nhìn một chút liền trở lại. Xa xa nhìn một chút, Trương Chí Lỗi nhẹ giọng nói, Cao Chiến Hùng nghiêm nghị nói ra, đó là ngươi sự tình, chỉ cần ngươi gặp con của ngươi, yên tâm đi chịu chết, cái khác ta đều không xen vào. Trương Chí Lỗi gật gật đầu, nói ra, ta cũng nên đi. Cao Chiến Hùng nói ra, cho hắn bao phục, ngôn ngữ rơi xuống, bên cạnh hắn thân vệ trực tiếp đem cái kia bao phục ném về Cao Chiến Hùng. Trương Chí Lỗi tiếp nhận bao khỏa, trong thần sắc lộ ra một tia nghi hoặc. Cao Chiến Hùng nói ra, gia tải nhiều năm như vậy, nếu như không mang theo vài thứ trở về, còn không làm trò cười cho người khác. Trương Chí Lỗi mặt đen đỏ lên, cầm lấy bao khỏa, xoay người rời đi. Nhìn xem từ từ đi xa bóng lưng, Cao Chiến Hùng trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, huynh đệ, xin tha thứ ta, ngươi tại sao phải làm như vậy? Một đạo nhẹ giọng ngôn ngữ vang lên, Cao Chiến Hùng ánh mắt nhìn, chính là những ngày này từ Tắc Hạ học cung bên trong đi mà đến chuông im ắng. Ta cũng là không có cách nào, ca ca của hắn là chết tại trước mắt ta. Nếu như hắn lại có cái gì ngoài ý muốn, ta đều là không có mặt đi gặp hắn mẹ già. Ta cũng không thể để bọn hắn già Trương gia triệt để không có một cái trụ cột. Cho nên ta mới ra hạ sách này. Nếu là hắn trở về thời điểm, chúng ta vượt qua Hắc Hà, thành công cầm xuống Hắc Thành, như vậy hắn đến cũng là có thể vớt ta công danh. Nếu là thất bại, hắn tối thiểu còn sống. Cao Chiến Hùng chậm rãi nói, chuông im ắng gật gật đầu, nhẹ giọng nói ra, thật đúng là có lòng, ngày mai lúc này chính là muốn bắt đầu cưỡng ép vượt qua Hắc Hà. Ngươi có mấy phần nắm chắc? Cao Chiến Hùng chậm rãi nói ra, không có nắm chắc, hoặc là thành công, hoặc là thất bại. Chuông im ắng trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra, câu nói này có lý. Hoặc là thất bại, hoặc là thành công, ngươi yên tâm, ngày mai qua sông thời điểm, Ta Tắc Hạ học cung 33 tên đệ tử ổn thỏa nguyện ý làm cái thứ nhất qua sông tốt. Cao Chiến, Hùng chậm rãi nói ra, như thế rất tốt, chỉ cần các ngươi vượt qua Hắc Hà đứng vững bước chân. Như vậy Thiên Long quân qua sông chính là trở nên vô cùng đơn giản. Chuông Võ Thánh nhẹ giọng nói, ra, yên tâm, chúng ta nhất định sẽ vì các ngươi tranh thủ đầy đủ nhiều thời giờ. Cao Chiến Hùng gật gật đầu, nói ra, chỉ hy vọng như thế. Khố Lý Thành bên trong, một thân áo giáp thượng quan thiên phong cưỡi chiến mã, trong thần sắc một mảnh trang nghiêm, trong tay vặn lấy một cây trường thương, trên mũi thương xâm nhiên hàn ý nhiếp nhân tâm phách, quay đầu ngựa lại, thượng quan thiên phong nhìn về phía tản mát ra túc sát chi khí quân trận. Cao giọng nói ra, chúng quân nghe lệnh xuất phát, rất nhanh, quân trận chậm rãi khởi động. Thượng quan thiên phong một ngựa đi đầu, phía sau hắn 5 vạn tinh nhuệ trọng kỵ chậm rãi đi theo. Cái này 5 vạn kỵ binh hạng nặng thế nhưng là hắn khổ tâm chế tạo. Mỗi một vị trọng giáp kỵ sĩ đều là hắn hao tâm tổn trí phí sức chọn lựa ra. Bọn hắn chiến mã cũng là như thế. Những này chiến mã chăn nuôi đều là vô cùng xa xỉ. Mỗi một con chiến mã đều là lâu dài cho ăn sao sao lương. Trên chiến mã hất lên trọng giáp đều là trải qua kỹ càng đo đạc chế tạo. Vô cùng phù hợp, lúc trước vì chế tạo cái này trọng giáp thiết kỵ thượng quan thiên phong thế nhưng là kém chút móc. Sạch vốn liếng, đương nhiên cái này 5 vạn trọng kỵ cũng là thượng quan thiên phong chỗ dựa lớn nhất. Đây cũng là hắn dám cùng Đại Tuyết Long kỵ chính diện vật tay lực lượng chỗ. 5 vạn trọng kỵ về sau thì là 6 vạn khinh kỵ. Còn có 3 vạn tinh nhuệ võ tốt, đây là thượng quan thiên phong lực lượng cuối cùng. Thượng quan thiên phong tựa như là một cái đổ đồ. Liều lĩnh đem mình tất cả tiền đánh bạc đều là đè lên. Vì cái gì chính là có thể một thanh hào kiếm. Đương nhiên nếu là thua cũng sẽ táng ra bại sản, cho nên thượng quan thiên phong không để lại dư lực làm rất nhiều chuyện. Hắn tuyệt không cho phép mình thua. Đại Tuyết Long kỵ trong quân doanh, theo thời gian sói mòn, nguyên bản tràn ngập tại trong quân doanh bi thương chi ý giảm nhẹ đi nhiều. Vưu Phi Tử Trục dần dần bị rất nhiều người lựa chọn chôn giấu trong óc chỗ sâu. Bất quá có lần trước giáo huấn, Đại Tuyết Long kỵ trong quân doanh đề phòng có thể nói là trở nên càng ngày càng nghiêm ngặt. Giao nhau tuần tra vệ đội rõ ràng tăng lên không ít. Đương nhiên cái này vẻn vẹn tại ngoài sáng. Về phần xếp vào tại chỗ bí ẩn chạm gác ngầm thì là lật ra gấp mấy lần không ngừng. Bây giờ nếu là có người lại đến đánh lén cái này Đại Tuyết Long kỵ quân doanh, chỉ sợ là đang tìm cái chết. Nguyên An tại trung quân trong đại trướng ngay tại cẩn thận suy nghĩ từ Hắc Thành truyền đến mật tín. Thần sắc của hắn cũng không dễ nhìn. Trong đôi mắt toát ra một tia lo lắng. Nam niệm Phật ngay tại lau sạch lấy của mình kiếm. Nguyên An ngẩng đầu, nhìn về phía Nam niệm Phật lên tiếng nói ra. Tối nay là ai tuần tra ban đêm? Nam niệm Phật tự mình sát kiếm, ngay cả đầu cũng không nhấc. Nói ra, là Chu Thanh, Nguyên An gật gật đầu. Nói ra, hiện tại trong hoàng thành tình thế càng ngày càng sáng tỏ. Đợi đến công chúa triệt để đem mấy đại quý tộc nắm giữ trong tay, chỉ sợ cũng sẽ đối với thượng quan thiên phong hình thành vây quanh giáp công chi thế. Đến lúc đó hắn tất nhiên muốn xong đời. Nam niệm Phật ngẩng đầu, trong thần sắc lộ ra một tia hung lệ. Nói ra, đến lúc đó, chúng ta nhất định không thể để cho tên kia nhẹ nhõm chết đi. Nguyên An lộ ra mỉm cười, vừa muốn ngôn ngữ, bỗng nhiên trong lúc đó, một thân ảnh xâm nhập trong quân trướng. Đại ca Địch Tập, Nguyên Phong một mặt ngưng trọng lên tiếng nói, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.